Tôi cảm thấy nếu có cơ hội tốt nhất vẫn nên yêu một người lúc còn học đại học. Đúng đúng đúng, cho nên cậu mau tranh thủ thời gian hẹn hò cùng Lục Tuân đi. Trong lòng Tiền Duy thầm nghĩ như vậy, vừa vụng trộm liếc nhìn Lục Tuân đi bên cạnh, anh chỉ cách cô một khoảng ngắn, chắc hẳn có thể nghe rõ những lời cô và Mạc Tử Tâm vừa tâm sự. Nhưng Lục Tuân chỉ cúi gằm mặt xuống, cảm xúc u ám không rõ. Bắt đầu từ lúc nãy đã chẳng thấy anh nói câu nào rồi. Anh họ tôi cũng học chung trường với chúng ta, trên chúng ta một khóa, khoa tiếng Anh, nếu như cậu không ngại, có thể tự quen xem sao. Mạc Tử Tâm dịu dàng nói, tôi cảm thấy cậu với anh ấy rất xứng đôi, anh ấy thích những cô gái như cậu. Cô nói đến đây, giọng nói có chút sợ hãi và xấu hổ, nhưng nếu cậu cảm thấy không thích hợp cũng chẳng sao. Tôi nói như vậy có thể hơi đường đột, nhưng vì tôi thực sự rất thích tính cách của cậu, chỉ nghĩ vì là bạn bè, lại đang độc thân, cũng không ngại yêu đương. Vậy thì phù sa không nên để chảy ra ruộng ngoài, mặc dù Tiền Duy chẳng mấy hứng thú với việc yêu đương. Vì nhiệt tình của cô cũng đổ hết vào việc mua nhà ôi. Nhưng Mạc Tử Tâm đã nói như vậy, huống chi cô chỉ có ý tốt, nhận lời cô cũng không mấy khó khăn cho lắm. Tiền Duy luôn cảm thấy, nếu mình không đồng ý với cô, đây mới là có lỗi. Không sao không sao, nếu là anh họ cậu, quen biết càng tốt chứ sao. Dù sao coi như là có thêm một người bạn thôi. Mạc Tử Tâm chuyển buồn thành vui. Vậy thì tốt quá, Tiền Duy, cậu quả thực rất tốt bụng. Tiền Duy gãi đầu cười cười. Cô liếc mắt nhìn về phía Lục Tuân, lúc này mới phát hiện mặt anh đen xì. Dường như là ai đang nợ anh mấy trăm vạn vậy. Tiền Duy nghĩ thầm, cậu chàng này đúng là đẹp trai thật đấy nhưng lại nắng mưa thất thường. Đáng tiếc dù gương mặt kia có đẹp thế nào thì tính cách cũng quá tùy hứng rồi. Cách chương.